Chàng rể vô song, chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 324. Ký hợp đồng với Tần Liên mấu chốt là anh còn không thèm để Thẩm Hoài Xuân gia chủ của nhà họ Thẩm vào mắt. Còn dám nói câu, Thẩm Hoài Xuân cũng không cứu được cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Thẩm phải để đâu? Cậu nhóc, to gan lắm. Không lâu nữa nhà họ Thẩm tôi sẽ tìm tới cửa. Để tôi xem cậu có còn can đảm nói lời này nữa không? Thẩm Xuân Phong cười khẩy nhìn Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa này. Anh nhìn quản lý Trương. 100 triệu tệ đã ký hợp đồng được với Tần Liên chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, tất nhiên là được rồi. Dì Trương gật đầu lia lịa. Cậu Lâm, cậu chờ một chút, tôi đi chuẩn bị hợp đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, dì Trương lập tức rời khỏi sân khấu. Lát sau bà ta cầm một bản hợp đồng đến kính cẩn đưa cho Lâm Hàn. Cậu Lâm, cậu xem qua các điều khoản trong hợp đồng này đi. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi có thể thay đổi. Chỉ cần cậu ký vào bản hợp đồng này là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn nhận lấy hợp đồng rồi đọc. Hợp đồng rất đơn giản. Thời hạn ký hợp đồng với Tần Liên là 2 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong 2 năm này, Tần Liên sẽ làm việc, kiếm tiền cho Lâm Hàn. Đồng thời, Lâm Hàn phải cung cấp cho Tần Liên cơ hội việc làm và các kênh đang nổi phù hợp để phát triển sự nghiệp của cô ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong 2 năm này, nếu Tần Liên nhảy việc, ký hợp đồng với người khác thì sẽ phải trả gấp 3 lần phí ký kết. Sau 2 năm, hợp đồng hết hạn, có thể lựa chọn gia hạn thêm hoặc chấm dứt hợp đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, tôi ký. Lâm Hàn đọc hợp đồng xong thì chuyển cho dì Trương 100 triệu tệ. Sau đó ký tên lên hợp đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh, tinh, nhìn thấy thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng. Tim dì Trương kích động đập rộn ràng. Bà ta cũng ký tên lên hợp đồng rồi đưa cho Tần Liên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Liên, cô cũng ký đi. Ký hợp đồng xong, tôi chuyển 50 triệu tệ cho cô. Tần Liên nhận lấy bản hợp đồng. Đôi mắt ngấn nước nhìn Lâm Hàn. Cuối cùng ký tên mình lên đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, bắt đầu từ bây giờ, trong 2 năm tới, Tiểu Liên sẽ là người của cậu. Dì Trương đưa hợp đồng cho Lâm Hàn và mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên sân khấu, Thẩm Xuân Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ u ám, dường như có thể chảy ra nước. Anh Lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Liên cúi đầu với Lâm Hàn, nhẹ giọng gọi. Lâm Hàn gật đầu, ký hợp đồng xong rồi. Chúng ta về đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong Lâm Hàn bước ra ngoài thuyền hoa. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Liên đáp lời rồi đi theo Lâm Hàn. Tên nhóc họ Lâm này, lát nữa tôi sẽ nhờ ông chủ thuyền hoa tra tên tuổi cậu. Cậu đắc tội nhà họ Thẩm, còn cướp người mà tôi vừa ý, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn bóng lưng Lâm Hàn, trong mắt Thẩm Xuân Phong đầy vẻ hung ác. Sau khi ra khỏi thuyền hoa, không khí bên ngoài mát mẻ, gió lạnh khẽ thổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vầng trăng sáng chiếu trên mặt sông Tần Hoài. Sóng gợn lan tan, phủ lên mặt nước một lớp bạc mỏng. Đi về trước đã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn và Trần Nam đi về phía cửa vào khu thắng cảnh. Xe của họ đã ở đó. Tần Liên nhấc váy đi theo phía sau, không nói gì, dường như có chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, cả ba người lên xe. Trần Nam lái xe, Lâm Hàn và Tần Liên ngồi ở ghế sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói tôi nghe kinh nghiệm làm việc trước đây của cô đi. Lâm Hàn lên tiếng, Tần Liên ngồi bên cạnh.

không biết 2 năm có trả được hết hay không? Ha ha, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Hàn bật cười, lúc này rồi mà cô nhóc vẫn muốn để anh không lỗ vốn. Chỉ với thái độ này thôi đã đủ khiến anh rất vui rồi. Yên tâm đi, chỉ cần cô làm tốt thì chưa biết chừng có thể kiếm được 100 triệu tệ đó trong vòng nửa năm ấy chứ. Lâm Hàn lại nói, anh rất có lòng tin vào sự phát triển của livestream Sa Ngư. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vâng, nhưng tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ. Không biết anh Lâm có đồng ý không? Tần Liên cắn môi nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.